Chương 1507, không bình đẳng. 1507 có người hao tổn tâm cơ đem cái này đoạn cây khô đưa đến trước mặt của ta, ta nếu không lấy, há không là có lỗi với các nàng rồi. Lục Vân cười cười, cũng không thèm để ý Hồng Thấp hơi lắc đầu, cũng không nói lời nào. Phương này Hồng Ngông diện mục thật sự là một toa mộ, mà phía dưới cái kia phương thế giới, là mộ mộ giới cho nên quỷ tộc mới có thể không ngừng xâm lấn nơi đó, kỳ thật nơi đó mới là quỷ tộc sinh hoạt coi yên vui. Lục Vân nhìn thoáng qua phía dưới thế giới, sâu kín nói ra. Ừm. Hồng nhẹ gật đầu, nơi này chôn giấu lấy nguyên thủy Hồng Ngông dân bản địa, toàn bộ Hồng Ngông đều bị thành lập thành một ngôi mộ lớn, một tòa chân thực mộ. Đây là một cái dương lưu, có người muốn dùng mộ giới mai táng toàn bộ đệ tứ giới điểm xuất phát, nhường đệ tứ giới trở thành không có dễ chi giới thế nhưng là tòa mộ này, lại là mai táng Hồng Ngông dân bản địa mộ, ai có thể lấy nó như thế nào? Ai dám lấy nó như thế nào đâu, kỳ thật những này trong mộ cũng không có mai táng bất luận cái gì thi cốt, cái này một tòa mộ, đều là mộ anh hùng. Hồng thở dài nói, thế là liền có tiên đạo Lục Vân khẽ giật mình, theo bản năng nói ra. Đúng, Hồng nhẹ gật đầu, đệ tứ giới bên trong nhiều mặt cự đầu đánh cờ phía dưới, liền có tiên đạo lấy tiên đạo trèo chống Hồng Mông, nhường Hồng Mông trở về chốn cũ, trở thành lúc trước cái kia đứng ngạo nghễ đệ tứ giới, vì đệ tứ giới chi căn. Đệ tứ giới hạch tâm, đệ tứ giới giới thượng giới Hồng Mông Lục Vân thân thể chấn động. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đệ tứ giới vô tận giới vực, nó ban sơ danh tự, chính là đệ tứ giới. Hồng nhìn xem Lục Vân, từng chữ nói ra nói, giữa thiên địa, tiên giới quản hạt phàm giới, vì thiên địa bên trong hạch tâm đồng dạng, tại đệ tứ giới mà nói, Hồng Mông chính là đệ tứ giới tiên giới. Ngươi có thế minh bạch rồi? Lục Vân con mắt trừng lớn, Hồng thuyết pháp này, tựa hồ có chút lật đổ hắn nhận biết. Ban sơ có thiên địa sinh hỗn độn diễn hồng ngông sinh vạn vật thiên địa là một, hỗn độn phân chia thanh khí trọc khí vì hai, hồng ngông có tam tải vì ba, vô tận giới vực vì vạn vật hồng thanh âm càng to rõ. Cái này Lục Vân hung hăng lắc đầu, hồng ngông bên trong ba cái thế giới không phải khách quan bình đẳng sao? Tại thế gian tồn tại vạn vật mà nói, đúng là khách quan bình đẳng. Nhưng là khách quan bình đẳng thế giới, QNZ có tuần tự phân chia. Chủ thứ có khác trước có thiên địa, lại có hỗn độn, lại ra Hồng Ngông đây cũng là không bình đẳng giữa thiên địa quy tắc, pháp tắc xuất hiện trước nhất, cho nên là cường đại nhất hỗn độn Hồng Ngông từng cái thứ hai quy tắc, pháp tắc diễn hóa trật tự, thiên địa trật tự cũng là cường đại nhất bởi vì là cường đại nhất, cho nên không dễ dàng bị khống chế, cái này cũng chỉ làm trở thành hiện tại, thiên địa sinh linh yếu nhất, hỗn độn, cùng Hồng Ngông sinh linh cường đại nguyên nhân. Bất quá tại cái kia cổ lão thời đại bên trong, giữa thiên địa sinh linh là cường đại nhất, đứng vững vàng trên thế gian trên đỉnh tháp, cường đại pháp tắc tại sinh linh mạnh mẽ trong tay, cũng biến thành càng cường đại. Hồng thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ là đang nhớ lại thời đại kia. Cái kia đoạn cây khô, chính là đã từng giữa thiên địa đồ vật? Lục Vân nhíu mày, mở miệng hỏi. Không. Hồng lắc đầu, nó là đệ tứ giới đồ vật, lại có được giữa thiên địa người mạnh nhất lực lượng. Nói tới chỗ này, Hồng nhưng không nói lời nào rồi. Hiển nhiên là tại kiêng kỵ cái gì. Phương này Hồng Ngông ở giữa, cấm kỵ thực sự nhiều lắm, có lúc, nói sai một câu, hoặc là nói ra một ít chấn tướng, đều sẽ gặp được không hiểu đả kích. Đó là một cái vật bất tưởng. Hồng lắc đầu, đổi đề tài nói, đã từng nó vì thế gian trí tôn, nhưng vẫn diệt sau đó nó chính là kinh khủng thi thể cây khô, chính là thi thể. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cái gì đều sợ. Nhưng lại không sợ đã chết đồ vật hiện tại, sinh tử thiên thư đã bắt đầu luyện hóa cái kia đoạn cây khô, coi như cái kia cây khô là đệ tứ giới bên trong kinh khủng nhất thi vương, Lục Vân cũng không để ý chút nào. Còn có, Hồng lại lần nữa nói ra, khi ngươi có năng lực thời điểm, liền đi đem băng chi vực chủ giải cứu ra đi. Hắn cũng là một tôn trạch tâm nhân hậu đại năng, hắn tự cam bị phong ấn ở trong núi băng, cứu được băng chi giới vực vô số sinh linh. Ừm. Lục Vân có chút gật đầu. Liền xem như Hồng không nói, hắn cũng sẽ đi cứu băng chi vực chủ. Dù sao băng chi vực chủ chuyển cho hắn hư vô pháp thực sự quá mạnh rồi. Coi như Lục Vân không cần môn này hư vô pháp mở ra thời gian tự liệt, hắn cũng có thể dùng cái này nhìn thấy đệ tứ giới càng nhiều tồn tại, thậm chí mượn nhờ tiên đạo lực lượng, chậm rãi thôi diễn môn pháp này. Đây quả thực là thiên đại ân tình. Đúng rồi, ngươi biết nó đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Sao đột nhiên Lục Vân trong lòng hơi động, hắn đem sinh tử thiên thư lấy ra ngoài, kéo trong tay. Hồng mờ mịt nhìn thoáng qua Lục Vân, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết, có lẽ trên tay của ngươi thật có đồ vật gì, nhưng là nó không cho ta nhìn thấy nó. Nếu là ta đoán không sai, ngươi tại đệ tứ giới bên trong có được hư vô giới tôn cảnh giới, chính là dựa vào ta nhìn không thấy nó đi. Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong hành động, Hồng tự nhiên QNZ để ở trong mắt. Lần trước, Lục Vân đi đệ tứ giới thu phục cầu Ngoại Hà thời điểm, vẫn chỉ là hư không giới vương cảnh giới, nhưng là hiện tại, hắn đã là hư vô giới tôn rồi. Không nhìn thấy sao Lục Vân tâm linh có chút khẽ động. Hồng sắc mặt có chút mất tự nhiên, lần này, nàng nhìn thấy Lục Vân trên tay sinh tử thiên thư. Một bản thanh đồng thư quyển, trên đó còn tản ra lục sắc quang hà, đây là lục đại địa ngục chi hỏa quang mang. Ngươi không cần lo lắng cái gì nó không cho ta nhìn thấy nó, nhưng là ngươi để nó hiện hình, nó liền lập tức hiện hình, điều này nói do nó đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Trừ phi ngươi chết, nếu không nó là sẽ không rời bỏ ngươi. Hồng sâu kín nói ra, đến mức nó là cái gì, ta cũng không biết, ta chưa bao giờ thấy qua nó, bao quát tại cái kia đại vãng tích thời đại bên trong. Hồng trong miệng đại vãng tích, chính là cái kia hồng mông vì đệ tứ giới trung tâm thời đại. Tốt, ngươi có thể đi về, ngươi nếu là muốn phong vương cửu giai lời nói, tốt nhất đi một lần Vân Mông Sơn, lấy ra thân tương lai của ngươi. Hồng biết Lục Vân thân tương lai, Lục Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hồng cảnh giới cũng là đệ tứ giới, nàng đứng tại hồng mông chi đỉnh, liền có thể nhìn thấy hồng mông bên trong đi qua phát sinh qua sự tình. Thời gian tự liệt là cái gì trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng nói ra. Danh sách khi ngươi đạt tới cảnh giới kia thời điểm, tự nhiên liền hiểu. Hồng có chút lắc đầu, sau đó nàng từ dưới đất hái được một đóa lục sắc hoa, giao cho Lục Vân trong tay. Lục phương địa ngục đã ở trên người của ngươi, đóa này lục sắc hội hoa xuân đối ngươi có trợ giúp. Lần trước, Hồng đưa cho Lục Vân một đóa lục sắc hoa, Lục Vân đem hắn xem như một loại dị bảo, nhưng là lần này, Lục Vân lại phát hiện, hắn từ đóa hoa này bên trong, thấy được tương lai mình đường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.